nhưng lại bị Lưu Tú Cám cản lại. Vì dù sao được chia chút phần trăm vẫn tốt hơn a tay trắng không có gì. Cách Trương.